Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1510, chương 1534. Như vậy lực mạnh thật sự được không? Toàn bộ đại hoang thế giới thật giống đều lâm vào một trận sụp đổ bên trong. Vô số biến mất đại lục lại lần nữa trở về. Vô số bị lưu đày chủng tộc hoành không xuất thế. Những này chủng tộc lại lần nữa xuất thế sau đó, đều thái độ kiên quyết, chinh chiến đồ dã, đem chọn cái đại hoang thế giới đều đưa vào trong nước sôi lửa bỏng. Tam Hoa Thánh Địa đến nơi, cho các đại châu mang đến hy vọng. Tại Tam Hoa Thánh Địa dẫn đầu dưới, tạo thành một luồng lực lượng cực kỳ cường đại, đem chủng tộc khác tạm thời đánh lui. Đại hoang thế giới tiến nhập ngắn ngủi trong bình tĩnh, thẳng đến dương chân pho tượng từ đại hoang thế giới các nơi nghị lực bắt đầu. Toàn bộ đại hoang thế giới lần nữa bộc phát ra một luồng cuồng nhiệt chinh chiến. Chỉ chớp mắt thời gian, năm tháng trôi qua rồi. Hòa U Nguyệt bụng dưới hở ra, tọa trấn Tam Hoa Thánh Địa bản bộ, Kim Ưng Đại Đế, Ngạo Thiên Đại Đế bọn người, mang theo Tam Thánh Nữ Mai Vô Hoa bọn người, bôn tẩu tại đại hoang các nơi, tuyên dương Tam Hoa Thánh Địa thánh ý. Đại hoang thế giới là tất cả tu sĩ nhà Tam Hoa Thánh Địa hoan nghênh vạn tộc trở về, cùng chung địch nhân hẳn là đạo tổ, mà không phải tự giết lẫn nhau, bởi vì đạo tổ rất có thể lập tức sẽ xuất hiện. Đến lúc đó thiên địa chắc chắn đại loạn, có Thiên Tuyền Nữ Đế tại, từ không cho những người khác không tin Tam Hoa Thánh Địa lời nói. Trong khoảng thời gian này thiên địa pháp tắc bạo động, cũng xác nhận thiên địa đem biến, chỉ là Tam Hoa Thánh Địa đám người cũng không biết. Tin tức này, vạn tộc đám người sợ là đã sớm biết chuyện này. Cực Bắc chi địa, một tòa trăm vạn núi tuyết bên trong, một đám đầu có hai sừng, làn da hạt đen người, ngửa mặt lên trời gào thét, từng đợt tiếng gầm rung khắp hoàn vũ. Trong đám người, một cái còng xuống lão giả tức giận hừ một tiếng, trùng điệp đem quải trượng bỗng nhiên trên mặt đất, nói ra, đều cho lão phu im miệng. Các người muốn gây nên tuyết lở hay sao? Có lẽ là đám người mười phần kính sợ lão giả, cũng hoặc là lão giả trong miệng tuyết lở đem mọi người dọa sợ. Tất cả tộc nhân đều là biến sắc, câm như hến, tiếng giống lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả trên mặt lóe ra tức giận, nhìn chung quanh một tuần, nói ra, tín ngưỡng chi lực là trước mắt biết đông đảo lực lượng bên trong duy nhất có thể cùng sáng tạo chi lực chống lại tồn tại. Những thứ ngu xuẩn kia mặc dù cũng có chỗ phát giác, có thể cách làm của bọn hắn thật sự là quá cấp tiến rồi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều gật đầu. Một cái tướng mạo nhìn qua sắt ngu ngơ kim giác tộc nhân vò đầu nói ra, tộc lão, còn có hư không chi lực cũng có thể cùng sáng tạo chi lực chống lại. Kim Hạn, người im miệng. Lão giả gầm thét một tiếng, lão phu tự nhiên biết rõ hư không chi lực cũng là trời tư chi lực. Có thể ngươi biết ai có thể nắm giữ cái kia hư không chi lực? Cái này, không có. Kim Hạn trên mặt lộ ra ngượng ngùng, lầm bầm một tiếng, hư không chi lực đó là người có thể nắm giữ lực lượng sao? Tựa như tín ngưỡng chi lực, chúng ta cũng không phải còn không cách nào sử dụng. Không cách nào sử dụng không có nghĩa là chúng ta không thể nhận tập. Ta thiên lực nhất tộc có cũng không phải là lực lượng, còn có đầu óc. Các người nhất định phải học một ít Tam Hoa Thánh Địa. Các nàng hiển nhiên đã biết rõ tín ngưỡng chi lực diệu dụng. Kim Hạn hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, nói ra, tộc lão, ta vậy thì đi bắt mấy cái Tam Hoa Thánh Địa người tới. Nói, Kim Hạn oanh một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh căn bản nhường tộc lão không kịp phản ứng. Tên hỗn trướng này, lúc nào mới có thể thay đổi mất loại này lỗ mãng tập tính. Tộc lão thở dài một tiếng, đối bên người một cái thần sắc âm trầm nam tử nói ra. Kim Chiêu, ngươi đi cùng lấy Kim Hạn, đừng cho hắn dẫn xuất mầm tai vạ tới. Kim Chiêu gật đầu, thân ảnh dần dần biến mất. Tộc lão còn đợi bàn giao vài câu, há to miệng, trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, chợt cuồng nộ một tiếng. Đầu óc đâu, đầu óc của các ngươi, đều để thần sơn cho đông lạnh hỏng. Nhìn thấy tộc lão cuồng nộ, còn lại thiên lực nhất tộc vội vàng cúi bên dưới đầu một cái hai mặt nhìn nhau. Tộc lão thở dài một tiếng, khoát tay nói ra, đây chính là thiên lực nhất tộc mệnh, thôi, các người đều lui ra đi, thần sơn phụ cận, không cho phép có chủng tộc khác tu sĩ tới gần, phàm là không nghe khuyên bảo người, ngay tại chỗ giết chết. Nghe được lời này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra phấn khởi thần sắc. Một cái hai cái kích động kém chút chùy tim. Tộc lão một cái lảo đảo, rũ cụp lấy đầu hướng về trong sơn động bộ đi đến. Trong đám người, một cái đầu xinh bích ngọc song giác tiểu nữ hài lộ ra vẻ cân nhắc. Len lén rời đi đám người, thả người nhảy lên, hướng về dưới núi phóng đi. Không bao lâu, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Trong núi tuyết thoát ra một đầu báo tuyết, đem tiểu nữ hài tiếp được. Biến mất tại tuyết trắng mênh mang bên trong. Như vậy đủ loại, tại đại hoang thế giới các nơi phát sinh, vạn tộc xuất thế, các hiển thần thông, bây giờ vô số chủng tộc cơ hồ toàn bộ đều đưa ánh mắt về phía Tam Hoa Thánh Địa. Mà Thiên Tuyền Nữ Đế cùng Dương Chân cái tên này, cơ hồ không ai không biết, không người không hay, cũng không ít cường giả mộ danh mà đến, bái tại Thiên Tuyền Nữ Đế tọa hạ. Gia nhập Tam Hoa Thánh Địa, nếu không phải như vậy, Tam Hoa Thánh Địa chỉ sợ đã sớm trở thành vạn tộc chinh chiến chi địa. Hư Nham Giới, thần ma chủng, Lân Nữ cùng Thiên Nữ sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân hành cung, cuối cùng là không chịu nổi bình thường. Lảo đảo khởi hành, hướng về hành cung bên trong đi đến, nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng từ hành cung bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một đạo màu xanh nhạt cái bóng bay thẳng thương khung. Băng Hoàng xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này, Dương Chân thân ảnh lại tại Băng Hoàng bên trong. Giống, gầm lên giận dữ rung khắp thương khung. Kinh khủng khí lãng trực tiếp đem trọn cái hư nham giới chấn động. Dương Chân lấy thân hóa rồng. Kim quang đại thịnh. Một rồng một hoàng, ngao du tại toàn bộ giữa thiên địa. Thiên Nữ cùng Lân Nữ hai người trợn mắt hốc mồm. Cứ như vậy thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người. Một mực đến hai người rơi trên mặt đất, đều chưa kịp phản ứng. Càng làm cho hai người kinh nghi bất định là, Dương Chân trên mặt cũng đồng dạng đều là cổ quái cùng thần sắc kinh ngạc. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Hàn Yên Nhi, vì cái gì nhìn ta như vậy? Hàn Yên Nhi cúi đầu, có chút thẹn thùng, cái này tại Hàn Yên Nhi trên mặt rất khó nhìn thấy. Dương Chân trừng hai mắt, vì cái gì nhìn xem ngươi? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Dương Chân đầy miệng còn chưa hôn một cái đi, liền bị đẩy ra, loại lực lượng kia. Là người có thể có sao? Ngươi, đánh ta một quyền thử một chút. Dương Chân làm xong phòng ngự tư thái. Một mặt cổ quái nhìn xem Hàn Yên Nhi. Thiên Nữ cùng Lân Nữ hai người cùng nhau bĩu môi. Nhường một cái mềm mại nữ tử đánh ngươi một quyền. Cần dùng tới như vậy phòng bị sao? Thật coi chúng ta không biết ngươi là nhục thân thành thánh. Không, hiện tại Dương Chân đã không phải là nhục thân thành thánh đơn giản như vậy. Thiên địa này ở giữa, có thể tổn thương Dương Chân lực lượng, đến cùng còn có hay không, cũng không thể xác định. Như vậy tình huống dưới, nhường một nữ tử, vẫn là người nữ nhân của mình, đánh ngươi một quyền, đến nỗi như thế như lâm đại địch. Hai nữ hiển nhiên có chút xem thường Dương Chân. Dương Chân lại giống như là không có nhìn thấy hai người biểu lộ, chỉ là cổ quái nhìn xem Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, có chút không xác định hỏi, dùng toàn lực. Nghe nói như thế, Dương Chân tâm thần run lên, vội vàng trên người mình chụp vào cái thuẫn, nói ra, đương nhiên là toàn lực. Dương Chân, ngươi quá mức a, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lân nữ trừng hai mắt, trực tiếp xem thường ra. Dương Chân trừng lân nữ liếc mắt, khoát tay nói ra, tránh qua một bên đi. Ngươi, lân nữ chỉ trệ, mới nhớ tới Dương Chân thể nội đã không có tâm cổ rồi. Lúc này, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên nhẹ gật đầu, một quyền hướng về Dương Chân đánh tới. Ông, thiên địa biến sắc, lân nữ cùng thiên nữ sắc mặt hai người cũng biến thành cực kỳ hãi nhiên. Một quyền này, oanh, âm thanh khủng bố truyền đến, Dương Chân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đem trọn cái cung điện đều đụng nát. Cái này còn không chỉ, bay ra ngoài hơn ngàn trượng, đâm vào trên ngọn núi lớn mới ngừng lại được. Dương Chân, Hàn Yên Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng hướng về Dương Chân đuổi theo. Dương Chân nhổ một ngụm thổ, từ núi đá bên trong leo ra, tự lẩm bẩm, móa nó, như vậy lực mạnh thật sự được không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.